Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, mệnh vô định số. Cổ Mộc trầm ngâm sơ qua, sau đó tiếp tục nhìn xem hắn, nói, ngươi nói là tương lai của ta không cách nào thôi diễn. Đạo Thiên Cơ gật gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói, tướng mệnh của ngươi bị mê vụ bao phủ. Lão hủ năng lực có hạn, căn bản là không có cách thôi diễn. Thật sao? Cổ Mộc cười lạnh nói, ngươi chưa từng thử qua, làm sao sẽ biết tương lai của ta không thể thôi diễn? Người này nhập định không đầy một lát, hắn mới sẽ không tin tưởng. Gia hỏa này vừa rồi đã diễn toán chính mình, xác thực như hắn đoán. Đạo Thiên Cơ lâm vào thần du chung, bắt đầu thôi diễn. Liền thấy Cổ Mộc quanh thân bị mê vụ bao phủ, căn bản không có thôi diễn dự định. Đương nhiên, hắn là có nguyên nhân. Thế là giải thích nói, tướng mệnh bị che, biểu thị mệnh số khó định. Lão hủ nếu là cưỡng ép thôi diễn, chắc chắn sẽ gặp thiên khiển. Cổ Mộc có chút ngạc nhiên nói, có nghiêm trọng như vậy? Đương nhiên, Đạo Thiên Cơ quyết nhiên nói ra. Nếu như ngươi nhất định phải lão hủ thôi diễn, chẳng bằng trực tiếp giết ta. Hắn nói không sai, Cổ Mộc loại này tướng mệnh, nếu quả thật đi cưỡng ép thôi diễn, nó hậu quả cùng chết đồng dạng. Dù sao tướng mệnh bị che lấp, cái này hiển nhiên không phải người làm, mà là thiên ý như thế. Nếu là nhất định phải dùng nhân lực đi phỏng đoán, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Coi như cho Đạo Thiên Cơ gan báo cũng không dám chơi như vậy. Mà lại hắn sư tôn từng nói, thiên khó dò, chúng ta nếu là tự tiện nhìn trộm, liền sẽ vì chính mình dẫn tới khó có thể tưởng tượng đại kiếp. Đạo Thiên Cơ biết, sư tôn nói đại kiếp, so chết còn khủng bố. Cho nên hắn đi đến Cổ Mộc trước mặt, không chút do dự giơ lên kiếm, lại treo ở chính mình trên cổ. Đối với hắn mà nói, chết đi như thế, ngược lại là một loại giải thoát. Ngoặc kép, thấy Đạo Thiên Cơ lại như thế, Cổ Đại Thiếu trầm mặc, sơ qua, liền hỏi, Đạo Tiên Sinh, dùng như lời ngươi nói, ta loại này tướng mệnh đến tột cùng thuộc môn. Hắn biết Đạo Thiên Cơ đã có lòng quyết muốn chết, hiển nhiên không phải tại lừa gạt chính mình, đã như vậy. Hắn cũng không còn khó xử, mà là muốn hỏi một chút, chính mình loại này tướng mệnh, tại kỳ môn chi thuật lên tới ngọn nguồn tính là gì? Loại này đạo môn hắn mặc dù không hiểu, nhưng cũng nghe nói, người với người mệnh khác biệt, mà chính mình đến tột cùng có khác biệt gì? Đạo Thiên Cơ không cách nào thôi diễn Cổ Mộc tương lai, nhưng đối loại này tướng mệnh cũng là nghe nói qua. Thế là thanh kiếm đẩy ra, nói, tướng mệnh cùng tương lai bị mê vụ chỗ che, mệnh cách hư vô mờ mịt, như trong sương nhìn hoa. Đây là mệnh vô định số, mệnh vô định số, Cổ Mộc không hiểu, Đạo Thiên Cơ thì nói ra, tương lai của ngươi tràn ngập biến số, tràn ngập không biết, không người có thể dự đoán, không người có thể thôi diễn. Đây chính là mệnh vô định số. Cổ Mộc nghe vậy vui mừng, chợt hỏi, Đạo Tiên Sinh, ngươi nói là ta loại này mệnh cách không ai có thể dự đoán. Không tệ, lão hủ sư tôn vì đó giải tỏa nghi vấn thiên hạ tướng mệnh lúc từng nói qua mệnh vô định số chính là tướng mệnh số 1. Tiếp theo chính là mệnh chung chú định. Mệnh chung chú định, loại này tướng mệnh cùng mệnh vô định số tương phản, có cái này tướng mệnh người, vận mệnh đã sớm bị thiên quyết định, nhân lực căn bản là không có cách nghịch chuyển, bị thiên quyết định tướng mệnh. Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi, đây cũng quá mãnh, đã hiểu rõ đến tướng mệnh của mình, hắn cũng coi là yên tâm. Tiếp theo nghiêm nghị hỏi, Đạo Tiên Sinh, người đã tinh thông kỳ môn chi thuật, xin hỏi, thế giới này phải chăng có thần? Đạo Thiên Cơ nghe vậy, biến sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này sẽ đưa ra vấn đề này. trầm ngâm sơ qua, hắn mới than nhẹ nói, không dối gạt tiểu hữu, lão hủ tập luyện đạo này nhiều năm, cũng đối vấn đề này hoang mang thật lâu, mà nhiều năm qua, căn cứ chính mình phỏng đoán, cái này thần có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại. Cổ Mộc trợn trắng mắt, cái này không phải là nói vô ích à? Liền hỏi, đạo tiên sinh, thế giới này nếu như có thần, tướng mệnh của ta phải chăng có thể bị thần trưởng khống cùng thăm dò? Đây mới là hắn hỏi thăm trọng điểm, bởi vì hắn muốn biết, đã tướng mệnh của mình vô định số, kia võ hoàng cảnh môn biểu hiện tương lai hình ảnh lại là làm sao? Nếu quả thật có thần, chính mình loại này tướng mệnh phải chăng chỉ nhằm vào phàm nhân, mà không cách nào đào thoát thần dự báo? Nghe được Cổ Mộc như thế vấn đề kỳ quái, đạo thiên cơ cười, chợt gặp hắn lắc đầu, nói, tiểu hữu, thần như tồn tại, tất nhiên là ở trong thiên địa này. Như thế, thần cùng thiên tướng cùng, ngay cả trời cũng không cách nào thôi diễn như ngươi loại này tướng mệnh. Thần lại như thế nào có thể diễn toán? Cái gì gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Là cái này, chúng ta cổ đại thiếu một mực xoắn suýt tại kia thao đản tương lai, mà đạo thiên cơ trực tiếp cho ra một cái chắc chắn như thế. Như thế để người lệ nóng doanh tròng trả lời, nếu như cái sau là cái mỹ nữ, hắn khẳng định hổ phác đi qua, dùng sức thân hai ngụm, một biểu lòng cảm kích. Đáng tiếc, hắn không phải. Cổ Mộc đành phải nhịn xuống kia cỗ kích động, ôm huyền nói, đa tạ đạo tiên sinh. Nhìn thấy người trẻ tuổi này trên mặt phấn khởi biểu lộ, đạo thiên cơ có chút không hiểu, chính mình chỉ là trả lời hắn mấy vấn đề, không có vì hắn đoán mệnh, làm sao kích động như thế? Cổ Mộc kích động như thế còn không phải bởi vì hắn câu kia, trời đều không cách nào thôi diễn, thần lại như thế nào thôi diễn? Kia thao đản hình ảnh khẳng định không phải mình tương lai. Dù sao mình là mệnh vô định đếm được tướng mệnh, chỉ là một cánh cửa lại như thế nào có thể tiên đoán? Cổ Mộc lập tức cho rằng, môn kia bên trong hình ảnh chính là mù mắt nói nhảm, nén ở trong lòng bao phục, lập tức không có. Cổ Mộc cả người biến tâm thanh khí thoải mái, bất quá vì có thể khẳng định, hắn vẫn là hỏi lại lần nữa, đạo tiên sinh, ta kính ngươi là cao nhân, ngươi nhưng chớ có làm kia thần côn. Với tư cách kỳ môn chi thuật cao thủ, tức giận nhất chính là bị người nghi vấn, nhất là đối thần côn hai chữ càng mẫn cảm, cho nên liền gặp đạo thiên cơ mặt đen như than, quát, ta đạo thiên cơ sở học chính là 3000 đại đạo kỳ môn chi thuật, như thế nào Tư Mã Diệu loại này thần côn nhưng so sánh? Cổ Mộc khóe miệng co giật, hắn nghe được lão nhân này giống như nói ra chính mình sư tôn danh tự, thế là âm thầm oán thầm, xem ra sư tôn thần côn chi thuật đã danh ngôn tứ hải, đạo thiên cơ tự nhiên sẽ không hố Cổ Mộc. Hắn nói tới hết thảy hơn phân nửa xuất từ sư tôn miệng, mà cái sau tại kỳ môn chi thuật tạo nghệ, càng làm cho cái trước chỉ có thể ngưỡng vọng cùng sùng bái. Cổ Mộc như thế chất vấn, tất nhiên chính là đang chất vấn chính mình sư tôn. Hắn thúc có thể chịu, thím không thể nhịn, thế là đạo thiên cơ liền muốn tìm ra hỏa này liều mạng. Hiển nhiên mỗi người đều có vảy ngược, chạm vào mặc kệ cùng đối thủ thực lực nhiều cách xa cũng biết bay nga dập lừa. Bất quá khi hắn vừa muốn tiến lên, lại nhìn thấy người trẻ tuổi thân ảnh đã biến mất tại gian phòng. Chợt, ở bên ngoài, hắn nghe được Cổ Mộc thanh âm, Mạc tiên sinh, ngươi đã từng hại ta một lần, lại vì ta chỉ điểm sai lầm, như thế ngươi ta cũng coi như hòa nhau. Tại hạ cáo từ, gia hỏa này cứ như vậy đi rồi. Đạo thiên cơ còn nghĩ lấy tìm hắn liều mạng đâu. Bất quá đi thì đi thôi. Rời đi, Cổ Mộc lại lần nữa truyền đến lời nói, đúng, đạo tiên sinh, ngươi cấm trận hốc tối bên trong đồ vật, ta lấy trước đi, về sau nếu là gặp nhau nhất định hoàn trả. Cái gì? Đạo Thiên Cơ nghe vậy, trên mặt biểu lộ đặc sắc, chợt liều lĩnh đi vào dưới giường, gõ gõ mặt đất, liền gặp lưu quang dâng lên, phân ra một đạo lõm miệng, bên trong giờ phút này lại là rỗng tuếch. Đạo Thiên Cơ đặt mông ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt, ở trong lòng ngao gào lấy, 10 vạn lượng, ta vất vả tích lũy 10 vạn lượng, a à... ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a à...